Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 722, chương 718, tuyệt thế chi chiến. Đáng tiếc, tên này năm bước đạo tông đỉnh phong cảnh tu sĩ nghĩ sai. Hắn huyễn tượng thuật cố nhiên cao minh, nhưng cũng không có mê hoặc Văn Hạo. Văn Hạo thức hải tiểu thế giới có tạo hóa ngọc điệp, không chỉ có ghi chép 3000 đại đạo, càng có thể vì Văn Hạo đoạt đến khí vận. Càng quan trọng hơn là nó có thể khắc chế bất luận cái gì mị hoặc chi thuật. Cho nên giờ phút này vô luận năm bước đạo tông đỉnh phong cảnh tu sĩ như thế nào biến ảo, ở trong mắt Văn Hạo vẫn như cũ là cái đại quang đầu mà thôi. Lại mặc đạo bào, nhìn dở dở ương ương. Khi nhìn thấu tên này tu sĩ huyễn thuật về sau, Văn Hạo lập tức tay nâng kiếm rơi, một kiếm nạo xuống tới. Hắn tu siêu thoát chi pháp, thuật pháp thần thông căn bản không bị hạn chế, cho nên nhìn ba bước đạo tông chi cảnh, nhưng thực tế giống như là bảy đường dành cho người đi bộ tông lấy xuống một kiếm này. Tăng thêm cái này tu sĩ còn trầm mê tại mình huyễn thuật diễn biến bên trong, cho nên lại bị Văn Hạo một kiếm đem đầu nạo xuống tới. Mất đầu năm bước đạo tông cảnh tu sĩ đầy mắt kinh hoàng. Tại đầu ly thể nháy mắt, thân thể lập tức đuổi theo đầu chạy tới, lại chuẩn bị sống lại, khởi tử hoàn sinh. Cái này chính là vu tộc tuyệt học, đương nhiên cũng cần người chết đối sinh mệnh lưu luyến mới được. Như một số người chán ghét thói đời nóng lạnh, kia đầu sau khi hạ xuống rốt cuộc không thể phục sinh tới. Nhưng hiển nhiên tên này năm bước đạo tông cảnh tu sĩ là lưu luyến trần thế, càng quan trọng hơn chính là không cam lòng. Dù sao hắn một cái năm bước đạo tông đỉnh phong cảnh cường giả lại bị một cái mới vừa vào ba bước đạo tông tu sĩ chém đầu, cái này lan truyền ra ngoài thực sự mất mặt, cho dù chết dưới đất cũng không thể an bình. Cho nên hắn muốn phục sinh, đây quả thực là cực kỳ quỷ dị một màn. Một năm bước đạo tông đỉnh phong cảnh tu sĩ muốn giết ba bước đạo tông tu sĩ, kết quả bị phản sát, lại về sau nhất cử thi thể không đầu đuổi theo một cái đầu chạy. Cái này đâu chỉ linh dị, quả thực để ra đầu run lên. Đổi lại người thường, tại chỗ liền sẽ bị dọa ngất trôi qua. Văn Hạo tự nhiên sẽ không bị dọa ngất, mà là lái bạch mã vọt thẳng tới. Nhóm này bạch mã là mấy tháng trước thu phục, ngoại hiệu Long Mã, rất có linh tính. Bây giờ tại sông đi lên nháy mắt, lập tức đứng thẳng người lên, sau đó dụng lực đập mạnh xuống tới. Răng rắc một tiếng, tu sĩ đầu nổ tung, thân thể cũng bị đá bay. Ô ô ô ô, thế là kia tu sĩ thi thể phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm, khiến người nổ lên nổi da gà. Tại tiếng quỷ khóc sói chu bên trong, thi thể cầm trong tay trường kiếm đối Long Mã ám sát tới, hiển nhiên là muốn vì đầu của nó báo thù rửa hận. Nhưng Long Mã căn bản không để ý nó, xoay người rời đi. Bạch, bạch, bạch, Long ngâm kiếm minh. Văn Hạo lấy gần nhất lĩnh ngộ một bộ rồng ngâm kiếm pháp, giống như giao long vào biển, linh hoạt mau lẹ, trực tiếp liền đem thi thể gọt không thành nhân dạng. Cuối cùng tên này tu sĩ không có phục sinh. Lão ca, chết thì chết, làm gì dãy giụa, hiện tại thê thảm a. Thấy này trạng thái, Ngộ Không không nhịn được nói thầm. Về phần người chung quanh thì là dùng mình, đều cảm thấy Văn Hạo quả nhiên tâm ngoan thủ lạt, không hổ là ô sa lĩnh loại này ác liệt hoàn cảnh bá chủ, dùng loại thủ đoạn này giết người đã đến mức độ biến thái. Kỳ thực Văn Hạo làm như thế chính là vì đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Bây giờ nhân tộc đại quân bị nhốt, thú tộc quân đoàn không có động tĩnh, vu tộc vi phạm khế ước không để ý mặt mũi, một cuộc chiến sinh tử đã sốc lên, cổ thần sửu nghiêu không biết sống chết. Cho nên tại cái này thời điểm, không chỉ có muốn đấu trí đấu dũng, càng phải đấu hung ác. Một cái hung ác chữ tuyệt đối có thể trấn nhiếp một số nhỏ tu sĩ. Tu sĩ nhìn suốt ngày chém chém giết giết, nhưng thực tế cũng sợ chết. Dù sao, đạp lên tu sĩ một đạo, phần lớn cũng là vì kéo dài tuổi thọ, muốn trường sinh cùng vĩnh sinh. Bây giờ, tại đứng trước tử vong uy hiếp tình huống dưới, một số người đã bắt đầu lui lại. Oanh, đúng lúc này, Đế Giang cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ đã động ngoan thủ. Tại nửa năm trước, Hoàng Thiên Hậu Thổ tu vi còn cao hơn Đế Giang một chút. Dù sao hắn tinh thông trong ngũ hành thổ độn, lấy thổ vì rồng thuật. Nhưng bây giờ nửa năm không gặp, Đế Giang khủng bố hoàn toàn vượt qua Hoàng Thiên Hậu Thổ tưởng tượng. Hai người tại chạm tay một cái về sau, Hoàng Thiên Hậu Thổ MU bàn tay máu thịt be bét, cảm giác muốn vỡ vụn cảm giác. Lại nhìn Đế Giang MU bàn tay hiện lên xích kim trạng thái, lông tóc không tổn hao gì. Cho nên Hoàng Thiên Hậu Thổ liền ý thức được, bây giờ Đế Giang đã không phải là nửa năm trước Đế Giang. Hiện tại Đế Giang chẳng những quên đi chuyện cũ trước kia, sức chiến đấu đột nhiên không tưởng nổi. Chấn, ý thức được tình huống không ổn, Hoàng Thiên Hậu Thổ lập tức tế tự ra một viên chuông lớn. Lại là bắt trước hỗn độn trung hàng nhái, nhưng hiệu quả rất mạnh. Nương theo chấn chữ, chuông lớn ầm ầm bạo hưởng. Tại cái này tiếng vang bên trong, tự liền ngoại vi hỗn độn mấy ngàn ma thần cũng nhức đầu muốn nứt. Cảm thấy hô hấp khó khăn, muốn nôn mửa ra, có thể thấy được, này pháp bảo đáng sợ đến bực nào. Mà Đế Giang thân lâm kỳ cảnh, tự nhiên cảm thụ không được tốt cho lắm. Quả nhiên, chiến đấu cuồng thần Đế Giang sắc mặt khó coi, lui về phía sau, cái này vừa lui thì mất đi tiên cơ. Hoàng Thiên Hậu Thổ khoát tay chặn lại, tính cả mười mấy tên cường đại vu tộc tu sĩ cộng đồng bay vọt mà đến. Binh khí nhắm ngay Đế Giang đỉnh đầu bộ vị, hung hăng nện xuống. Bởi vì muốn tiến đánh Ô Sa lĩnh, cho nên Hoàng Thiên Hậu Thổ lần này chuẩn bị rất đầy đủ. Mang tới binh khí cũng rất cường đại, nó có cái tên gọi là Chu Tiên Linh Bảo. Trạng thái nguyên thủy chính là một viên hỗn độn châu, khả năng đại năng tiểu, còn có thể biến thành thập bát ban binh khí bên trong bất luận một loại nào. Một khi đánh ra, thật giống như trụ trời đứt gãy nện xuống tới đồng dạng, có thiên băng địa liệt chi thế. Bây giờ, Chu Tiên Linh Bảo liền diễn biến thành một cây đồ tiên côn, vào đầu đập xuống tới. Đế Giang, người ta đồng xuất một tông, ngày xưa không oán không cừu, nhưng bây giờ ngươi ngăn cản đạo của ta, ngăn cản ta tranh bá đạo, cho nên cũng chỉ có thể làm ta bàn đạp. Đồ tiên côn hung hăng nện xuống nháy mắt, Hoàng Thiên Hậu Thổ nội tâm ám ngữ nói, đương nhiên, dạng này cũng là trấn an chính mình, liền xem như tu sĩ, nhưng đồng tộc tương tàn, lan truyền ra ngoài, cũng là trăm năm đàm tiếu, nhất là người tu hành, kiêng kỵ nhất đồng tông đánh nhau, nếu không đem lưu mãi bêu danh, nhưng bây giờ vì bá chủ con đường, tiếp cận nhập ma Hoàng Thiên Hậu Thổ có thể nói thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, liền xem như cha hắn tới, cũng như thường giết. Đồ tiên côn ném ra về sau, bỗng nhiên hóa thành một đạo điện quang, vậy mà không nhìn thấy côn thân. Đây chính là đồ tiên linh bảo huyền ảo chỗ, giết người ở vô hình. Oanh, nhưng đáp lại Hoàng Thiên Hậu Thổ, vẻn vẹn chỉ là Đế Giang một quyền. Tại cái này nháy mắt, Đế Giang toàn trên thân hạ biến thành xích kim, thậm chí còn ra đời ba đầu sáu tay. Nhưng hắn không có thực chiến cái khác biến hóa, chỉ là nhắm ngay Hoàng Thiên Hậu Thổ hung hăng ném ra một quyền, cũng không phải đánh tới hướng trời xanh Hậu Thổ yếu hại, mà là trực tiếp đánh phía hắn cánh tay phải. Răng rác, tại xương cốt đứt gãy tiếng vang bên trong, Đại Đế Hoàng Thiên Hậu Thổ cánh tay phải trực tiếp đoạn mất, còn bốc kim quang. đoạn nháy mắt hóa thành bụi đất rơi vào ô xa lĩnh mặt đất. 3. Đồ tiên linh bảo rơi vào mặt đất, hiện ra hình thái, nhưng hóa thành xích kim trạng thái đế giang. Căn bản là không có xem như chuyện. Một cước đạp lên, liền đem cái này đồ tiên linh bảo dẫm thành vỡ nát. Một điểm không đau tiếc dáng vẻ, không giống là tại dẫm nát bảo vật, mà là dẫm nát một khối tảng đá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.